người chính là nô lệ của chúng ta. Một gã đại hán cự linh thần khác cũng cười lạnh nói, chân thần điện hạ giáng lâm Bắc vực thần viện của các ngươi. Gần như toàn bộ thượng tầng của các ngươi đều phải phụng chân thần điện hạ của chúng ta làm chủ. Cho nên bây giờ, chân thần điện hạ của chúng ta mới là người trưởng khống toàn bộ Bắc vực thần viện, mệnh lệnh của ngài ấy chính là mệnh lệnh của thượng tầng. Những đệ tử tầng dưới như các ngươi tự nhiên phải răm rắp nghe theo. Bách Lý Phiêu Tuyết lúc này cũng lên tiếng, cũng không phải tất cả thượng tầng đều sẽ phụng cái gì chân thần điện hạ của các ngươi làm chủ. Bách Lý gia tộc sau lưng ta cũng là một trong những người trưởng khống sau lưng Bắc vực thần viện. Một gã đại hán cự linh thần lập tức cười to, đợi khi chân thân của chân thần điện hạ chúng ta giáng lâm, toàn bộ Bắc vực thần viện sẽ không còn đối thủ. Đến lúc đó, dù là Bách Lý gia tộc sau lưng ngươi cũng phải hoàn toàn thần phục dưới trướng chân thần điện hạ của chúng ta. Gã đại hán cự linh thần còn lại không kiên nhẫn nói, đừng nói nhiều với đám tiểu tử này nữa. Nếu chúng không muốn, vậy chúng ta mau ra tay đi, bắt hết cả ba đứa lại, mang về để chân thần điện hạ gia tăng ấn ký nô lệ linh hồn cho chúng, như vậy chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Oanh, oanh, lúc này, hai gã đại hán cự linh thần đều ra tay. Khí thế cường hãn của càn khôn cảnh lục trọng thiên lập tức bùng nổ từ cơ thể chúng. Đây là một uy thế vô cùng kinh khủng. Ba người Diệp Phong ở cách đó không xa lập tức cảm nhận được một áp lực kinh khủng, tức thì đè nặng lên người họ, khiến họ gần như sắp vỡ nát. Đáng ghét, Bách Lý Phiêu Tuyết và Bạch Tố Tố đều không ngờ hai gã đại hán cự linh thần này lại ngang ngược đến vậy, trực tiếp ra tay với họ. Hơn nữa, các cường giả khác trong Bắc vực thần viện lại giả vờ như không biết. Điều này nói lên điều gì? Nó cho thấy hiện tại, phần lớn quyền lực của Bắc vực thần viện đã rơi vào tay của cái gọi là chân thần điện hạ kia. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được phẫn nộ nói, thượng quan Lục Thiên dẫn vị chân thần này đến, thật sự là dẫn sói vào nhà. Bạch Tố Tố thì nói, hắn chỉ vì dã tâm của mình, những thứ khác đều mặc kệ. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt trầm xuống, định thi triển đại viên mãn tương lai thân. Nhưng nếu trực tiếp thi triển đại viên mãn tương lai thân trong Bắc vực thần viện, có thể sẽ khiến át chủ bài mạnh nhất của mình hoàn toàn bại lộ trước mắt các cường giả đang bí mật quan sát. Ngay lúc Diệp Phong đang có chút do dự, đột nhiên một giọng nữ trong trẻo vang dội trên không trung. Hai kẻ ngoại lai các ngươi cũng dám ra tay với thiếu tộc trưởng của Bách Lý gia tộc ta. Láo xược, vụt, đó là một nữ tử hoàn mỹ đến cực điểm, mặc trên người bộ giáp mỏng màu tử kim, toàn thân tỏa ra tử quang vạn trượng, trông như một vị nữ chiến thần. Ngay khi nàng xuất hiện, khí thế toàn thân tỏa ra rõ ràng là càn khôn cảnh cửu trọng thiên. Nữ tử thật lợi hại. Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều không nhịn được thầm thì. Bách Lý Phiêu Tuyết ở bên cạnh thì ánh mắt sáng lên, nói, cô. Sao người lại đến đây? Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết lập tức giải thích cho hai người bên cạnh, vị này là cô của ta, tên là Bách Lý Huyền Diệu. Mặc dù ta xưng hô với người là trưởng bối, nhưng thật ra tuổi tác cũng không chênh lệch bao nhiêu, cũng chưa từng thành hôn. Người là một thiên tài mạnh mẽ của Bách Lý gia tộc chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều bế quan tu luyện, rất ít khi lộ diện, không ngờ lần này lại xuất hiện. Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không nhịn được nói, không ngờ Bách Lý gia tộc lại còn có một vị nữ thiên kiêu lợi hại như vậy. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vị nữ chiến thần Bách Lý Huyền Diệu, không nhịn được nói, nàng ấy tuy là càn khôn cảnh cửu trọng thiên, nhưng chắc chắn đã tu luyện truyền thừa kinh thiên động địa, cho ta cảm giác vô cùng đáng sợ. Bách Lý Huyền Diệu, lúc này, hai gã đại hán cự linh thần nhìn thấy bóng dáng của vị nữ chiến thần, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên, Bách Lý Huyền Diệu, vị nữ thiên kiêu của Bách Lý gia tộc này, vẫn rất có danh tiếng. Ngay cả hai gã đại hán cự linh thần dưới trướng chân thần cũng nhận ra vị nữ thiên kiêu này. Một gã đại hán cự linh thần hét lớn, Bách Lý Huyền Diệu, đây là mệnh lệnh của chân thần điện hạ chúng ta, chẳng lẽ ngươi muốn phạm phải sai lầm động trời? Chống lại ý chí của chân thần điện hạ chúng ta sao? Bách Lý Huyền Diệu sở hữu khí thế cường đại, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, lúc này cười lạnh một tiếng. Nói, chống lại ý chí của chân thần điện hạ các ngươi mà là phạm phải sai lầm động trời sao? Các ngươi cũng quá coi trọng cái gã chân thần điện hạ chó má của các ngươi rồi đấy. Láo xược, hai gã đại hán cự linh thần lập tức giận dữ hét, Bách Lý Huyền Diệu, người bất quá chỉ là một phàm nhân, cũng dám vũ nhục chân thần điện hạ đến từ thần giới. Bách Lý Huyền Diệu đôi mắt đẹp lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói, cái gã chân thần điện hạ của các ngươi, tuy là từ thần giới giáng lâm, nhưng cũng chỉ là một nhân vật tầm thường ở thần giới mà thôi. Ở thần giới sống không nổi, mới giáng lâm xuống chư thiên tinh không này của chúng ta để ra oai thôi. Ngươi, hai gã đại hán cự linh thần nghe vậy, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bách Lý Huyền Diệu vẫn không chút lưu tình, tiếp tục nói, càn khôn cảnh, đại đạo cảnh, chân thần cảnh. Chân thần điện hạ của các ngươi cũng chỉ mới bước vào chân thần cảnh mà thôi. Bách Lý gia tộc ta không phải là không có cường giả cấp bậc này. Các ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì với Bách Lý gia tộc chúng ta, nếu không thì cứ liệu hồn. Bách Lý Huyền Diệu tuy là nữ tử, nhưng tác phong làm việc lại vô cùng bá khí. Nói xong, nàng liền dẫn ba người Bách Lý Phiêu Tuyết rời đi. Hai gã đại hán cự linh thần tại chỗ đều không dám động đậy, bởi vì chúng biết mình căn bản không thể ngăn cản được một tuyệt thế nữ thiên kiêu như Bách Lý Huyền Diệu, nàng quá cường đại. Một lát sau, một gã đại hán cự linh thần không nhịn được lên tiếng, chúng ta trở về thôi, báo lại mọi chuyện cho chân thần điện hạ, Bách Lý gia tộc này nhất định phải bị trừng trị. Nói xong, hai gã đại hán cự linh thần cũng rời khỏi Tố Nữ Sơn, lúc này, trên đường đến Bách Lý gia tộc, Bách Lý Huyền Diệu nhìn chằm chằm Bách Lý Phiêu Tuyết. Không nhịn được nói, người vậy mà lại bị một nữ nhân hại thảm như vậy, không những thân chúng kịch độc mà còn bị trọng thương đến thế. Nếu không phải mấy người bạn này của ngươi cứu, e rằng lúc ta tới nơi, người đã chết rồi, ta chỉ có thể nhìn thấy một cỗ thi thể thôi. Không thể không nói, Bách Lý Huyền Diệu cũng có phần độc miệng, mắng Bách Lý Phiêu Tuyết một trận không dám lên tiếng. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được nói, cô, người có thể giữ cho con chút thể diện được không? Hai người bạn của con đều đang ở đây, để người ta chê cười. Câm miệng, Bách Lý Huyền Diệu lập tức hét lớn một tiếng, đôi mắt đẹp mang theo ý lạnh, nói, Phiêu Tuyết, ngươi là hy vọng tương lai của Bách Lý gia tộc chúng ta. Lão Tổ Tông năm đó đã câu thông từ thần giới xuống một bộ truyền thừa thần giới cho ngươi, vậy mà ngươi tu luyện đến hôm nay, cũng chỉ luyện được một loại tuyệt đối lạnh đống khí. Thật là phung phí của trời, lãng phí thiên phú của ngươi. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn Bách Lý Huyền Diệu dạy dỗ vị đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ vị đại sư huynh Bách Lý Phiêu Tuyết cao ngạo thần thánh trước mặt người ngoài, ở trước mặt cô của mình lại giống như một đứa trẻ phạm lỗi. Cô, lúc này Bách Lý Phiêu Tuyết dường như thấy được vẻ mặt kỳ quái của Diệp Phong và Bạch Tố Tố bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng, cô. Con tu luyện ở Bắc Vực Thần Viện đã rất tốt rồi, trong Bách Lý gia tộc cũng thuộc hàng đầu. Sao người cứ luôn yêu cầu nghiêm khắc với con như vậy? Dù con kém người không ít, nhưng người là cô ruột của con kém người một chút cũng có sao đâu. Bách Lý Huyền Diệu nghe vậy, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói, Phiêu Tuyết, người có biết không, nhánh của Cửu Gia Gia đã xuất hiện một nữ tử thiên tài còn yêu nghiệt hơn cả ta. Cái gì? Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được kinh hãi nói, làm sao có thể? Bách Lý Huyền Diệu nghiêm túc gật đầu, đây là sự thật. Mấy năm trước, người của nhánh Cửu Gia Gia đã từ một tiểu giới diệt ở hạ giới tìm thấy một chi tộc của tiên tổ Bách Lý gia tộc chúng ta. Đó là một thôn nhỏ tên là Thần Tiễn Thôn, cũng mang họ Bách Lý. Cửu Gia Gia đã từ đó tìm được một bé gái tên là Bách Lý Vi Vi, trời sinh tiễn thần linh cốt. Sau khi bí mật bồi dưỡng mấy năm, bây giờ đã công bố cô bé đó ra, thiên tư tuyệt thế, đánh bại tất cả thế hệ trẻ trong gia tộc. Cửu Gia Gia đã mưu đồ vị trí tộc trưởng đời sau của Bách Lý gia tộc từ lâu rồi. Bách Lý Phiêu Tuyết không nhịn được nói, ở một nơi nhỏ bé ở hạ giới mà lại còn có chi tộc tiên tổ của Bách Lý thị chúng ta sao? Bách Lý Huyền Diệu gật đầu, Bách Lý gia tộc chúng ta vô cùng cổ xưa. Sau hắc ám náo động thời Minh cổ năm đó, rất nhiều tộc nhân đã lưu lạc khắp chư thiên vạn giới. Thần Tiễn Thôn và Bách Lý Vi Vi mà nhánh của Cửu Gia Gia tìm thấy chính là một chi của tộc tiên tổ Bách Lý thị chúng ta. Vô cùng cổ xưa, cho nên mới sinh ra tuyệt thế thiên kiêu. Vì vậy ta mới vội vàng đến Bắc Vực Thần Viện tìm ngươi, cha ngươi muốn ngươi quay về để tiến hành nghi thức truyền thừa cuối cùng. Lúc này ở bên cạnh, Diệp Phong nghe hai người thảo luận, ánh mắt lại lộ ra vẻ suy tư. Thần Tiễn Thôn, Bách Lý Vi Vi, mấy cái tên này sao lại quen thuộc như vậy, cứ cảm giác như đã nghe thấy ở đâu đó. Năm đó lúc tu hành ở Long Uyên Đại Lục, hình như ta đã từng đến Thần Tiễn Thôn. Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến một vài ký ức xa xôi. Nhưng chuyện đó đã quá lâu, lâu đến mức sắp quên lãng. Ký ức đã quá xa xôi, Diệp Phong muốn nhớ lại một vài chi tiết nhưng lại chẳng thể nghĩ ra được gì. Kể từ khi trùng sinh ở kiếp này, những gì Diệp Phong trải qua trên con đường tu hành thực sự quá nhiều, rất nhiều chuyện đã sớm bị lãng quên trong những ký ức xa xưa. Dù có cố gắng suy nghĩ cũng không thể nhớ ra chi tiết. Diệp Phong lúc này lắc đầu, không truy cứu nữa. Có lẽ chờ đến khi tận mắt nhìn thấy vị Bách Lý Vi Vi kia, chàng sẽ có được thông tin gì đó. Nửa canh giờ sau, Bách Lý Huyền Diệu đã dẫn mấy người đến Bách Lý gia tộc. Bách Lý gia tộc là một trong những thế lực đứng sau trưởng khống Bắc Vực Thần Viện. Mặc dù không mạnh bằng Thượng Quan gia tộc, nhưng cũng là một đại thế lực cấp Bạch Ngân thực thủ. Cho nên, khi mấy người đến Bách Lý gia tộc, họ lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Một quần thể kiến trúc nguy nga, tỏa ra khí thế cổ xưa mênh mông, chiếm diện tích mấy vạn cây số, sừng sững trên một vùng đồng bằng rộng lớn ở phía xa, trông vô cùng uy nghiêm. Từng tòa tháp canh thông thiên vây quanh toàn bộ Bách Lý gia tộc. Trên đỉnh các tòa tháp canh này đều lóe lên những tia sét. Bách Lý Phiêu Tuyết giới thiệu, đó là những tòa lôi đình thủ hộ tháp do các đại luyện khí sư của gia tộc chúng ta luyện chế ra. Chỉ cần có kẻ địch đến gần, những tòa tháp này sẽ kích phát tia sét từ trên 9 tầng trời, giáng đòn hủy diệt xuống kẻ địch trong nháy mắt. Bạch Tố Tố đôi mắt đẹp mang theo một tia ngạc nhiên, nói, đây thật sự là một công trình vĩ đại, đúng là đại thủ bút, không hổ là đại gia tộc cấp thế lực Bạch Ngân. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu. Chàng quả thực cảm nhận được sức mạnh sấm sét vô cùng khủng bố từ những tòa tháp canh kia. Không biết đại lôi đế ấn trong linh hồn đại đế ấn của ta có thể hấp thu cửu thiên lôi đình chi quang từ những tòa tháp này không, để từ đó lớn mạnh hồn lực. Nâng cao áo nghĩa của linh hồn đại đế ấn, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Phải biết rằng, linh hồn đại đế ấn của chàng hiện tại mới chỉ thức tỉnh được 4 đại đế ấn, lần lượt là đại lôi đế ấn, đại hỏa đế ấn, đại phong đế ấn, và đại kim đế ấn. Cho nên, việc tiếp tục thức tỉnh và nâng cấp linh hồn đại đế ấn vẫn còn là một chặng đường dài. Diệp Phong nhìn sang Bách Lý Phiêu Tuyết, hỏi, đại sư huynh, chờ ta vào Bách Lý gia tộc rồi, ta có thể đến những tòa lôi đình thủ hộ tháp này tu luyện không? Bách Lý Phiêu Tuyết khẽ mỉm cười, nói, đương nhiên có thể. Xem ra công pháp của Diệp sư đệ là công pháp thuộc tính lôi cương mãnh bá đạo. Rất nhiều tộc nhân trong Bách Lý gia tộc chúng ta cũng sẽ vào lôi đình thủ hộ tháp để tu luyện. Có những người luyện thể thậm chí còn điên cuồng đến mức dùng cửu thiên lôi đình trên tháp để rèn luyện thân thể, lớn mạnh thể phách. Diệp Phong lập tức nói, vậy thì tốt quá rồi. Thiếu tộc trưởng, ngày cuối cùng cũng đã về. Đột nhiên ngay lúc này, từ phía Bách Lý gia tộc, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới. Bách Lý Phiêu Tuyết hiển nhiên nhận ra người đàn ông trung niên này, lập tức kinh ngạc nói, Hoành Thúc, có chuyện gì xảy ra sao? Sao lại vội vã như vậy? Người đàn ông trung niên này không ai khác chính là đại quản gia của nhánh gia chủ Bách Lý gia tộc, tên là Trần Hoành. Lúc này đại quản gia Trần Hoành lập tức chạy tới trước mặt Bách Lý Phiêu Tuyết, nắm lấy hai tay hắn, vội vàng nói, thiếu tộc trưởng. Tộc trưởng vì tìm kiếm truyền thừa cuối cùng cho ngài mà đã bị lạc trong hắc ám chi hà ở bí cảnh tổ địa của chúng ta. Cái gì? Ngay lập tức, bất kể là Bách Lý Phiêu Tuyết hay cô Bách Lý Huyền Diệu bên cạnh, sắc mặt đều đại biến. Hắc ám chi hà, đó chính là cấm địa đệ nhất của Bách Lý gia tộc chúng ta mà. Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết vô cùng gấp gáp, nhìn chăm chăm đại quản gia Trần Hoành trước mặt, vội nói, Hoành Thúc, nhanh. Mau dẫn ta đến tổ địa, ta muốn đi cứu phụ thân. Bách Lý Huyền Diệu cũng lên tiếng, hắc ám chi hà quá kinh khủng, ta cũng đi. Diệp Phong và Bạch Tố Tố nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương. Có thể khiến hai vị thiên kiêu đỉnh cấp của Bách Lý gia tộc là Bách Lý Phiêu Tuyết và Bách Lý Huyền Diệu đều kinh hoàng thất thố như vậy. Xem ra cái gọi là hắc ám chi hà trong tổ địa Bách Lý gia tộc quả thực vô cùng khủng bố. Lúc này, Diệp Phong lên tiếng, đại sư huynh, ta cũng đi cùng huynh, có lẽ có thể giúp được gì đó. Hiện tại Diệp Phong và Bạch Tố Tố đều chuẩn bị ở lại Bách Lý gia tộc, nhận được sự che chở của họ, tự nhiên cũng muốn giúp đỡ một tay. Đây là lẽ thường tình. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, nói, tốt, Diệp sư đệ kinh tài tuyệt diễm như vậy, nếu có thể giúp đỡ, chắc chắn là rất tốt. Bách Lý Huyền Diệu, vị nữ thiên kiêu của Bách Lý gia tộc, lúc này kinh ngạc nhìn Diệp Phong một cái. Dù sao trước đó, nàng nhìn nhận người trẻ tuổi này vô cùng bình thường. Nhưng bây giờ thấy Bách Lý Phiêu Tuyết lại tôn sùng Diệp Phong đến vậy, khiến nội tâm nàng vô cùng kinh ngạc. Bởi vì nàng biết, Bách Lý Phiêu Tuyết thân là thiếu tộc trưởng Bách Lý gia tộc. Trước giờ chưa từng phục ai. Ngay cả Thượng quan Lục Thiên cũng không thể nhận được sự tán thưởng của hắn. Vậy mà lúc này, Diệp Phong, một người còn quá trẻ, lại được Bách Lý Phiêu Tuyết khen ngợi là kinh tài tuyệt diễm. Điều này quả thực vô cùng hiếm thấy, khiến Bách Lý Huyền Diệu bắt đầu âm thầm quan sát Diệp Phong. Bạch Tố Tố lúc này cũng nói, đại sư huynh, ta cũng đi cùng. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, không nói thêm gì nữa, không muốn lãng phí thời gian. dù sao an nguy của phụ thân hắn bây giờ là quan trọng nhất. Một đám người lập tức khởi hành. Dưới sự dẫn dắt của Trần Hoành, mấy người nhanh chóng xuyên qua toàn bộ Bách Lý gia tộc. Nửa canh giờ sau, họ đã đến lối vào tổ địa của Bách Lý gia tộc. Nơi cửa vào, sừng sững một tòa hoàng kim cổ môn khổng lồ. Lúc này, trước cửa hoàng kim cổ môn, có hai nam tử cao lớn đang đứng. Thấy Bách Lý Phiêu Tuyết đến, họ lập tức vội vàng lên tiếng, thiếu tộc trưởng, ngài cuối cùng cũng đến rồi, tốt quá rồi. Tộc trưởng bị kẹt trong hắc ám chi hà ở tổ địa. Chúng ta đã tổ chức rất nhiều người vào tổ địa, nhưng đều không thể tiến vào hắc ám chi hà. Bởi vì chỉ có huyết mạch chính của nhánh gia chủ mới có thể vào trong đó, mới có thể chịu được sức mạnh quỷ dị hỗn loạn trong hắc ám chi hà, những người khác vào chỉ có một con đường chết. Bạch Tố Tố lúc này có chút kinh ngạc nói, truyền thuyết quả là thật. Ta đã từng nghe nói về hắc ám chi hà, bên trong tràn đầy các loại sức mạnh hỗn loạn, quỷ dị và vô trật tự. Từ xưa đến nay, chỉ có huyết mạch chính của nhánh gia chủ Bách Lý gia tộc mới có thể vào trong mà không bị thứ sức mạnh quỷ dị hỗn loạn đó làm tổn thương. Bách Lý Phiêu Tuyết gật đầu, nói, không sai, hắc ám chi hà quả thực rất quỷ dị, bên trong tràn ngập sự vô trật tự và hỗn loạn. Bước vào đó, giống như bị đặt trong bóng tối vô tận, bất cứ lúc nào cũng có thể vĩnh viễn trầm luân. Mấy người nói xong, lập tức mở hoàng kim cổ môn, tiến vào tổ địa. Tốc độ của họ rất nhanh, chưa đầy một canh giờ đã vào sâu bên trong tổ địa, nhìn thấy một con sông đen ngòm trải dài ngang qua trời đất, sừng sững giữa thiên địa. Đây chính là hắc ám chi hà. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng hùng vĩ trước mắt làm cho rung động. Bên cạnh hắc ám chi hà lúc này đã có không ít người đang đứng. Hơn nữa, trong số những người này, có rất nhiều người tỏa ra khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên đều là cao thủ của nhánh gia chủ. Bây giờ, phụ thân của Bách Lý Phiêu Tuyết, Bách Lý Thiên Minh, đã bị lạc trong hắc ám chi hà, khiến cho toàn bộ nhánh gia chủ của Bách Lý gia tộc đều rơi vào lo lắng. Bởi vì Bách Lý Thiên Minh chính là trụ cột của cả nhánh gia chủ. Nếu Bách Lý Thiên Minh, vị gia chủ này, gặp phải bất trắc, nhánh của họ có thể sẽ từ đây mà suy tàn. Dù sao, Bách Lý Phiêu Tuyết hiện tại vẫn còn quá trẻ, chưa trưởng thành đến mức có thể kế thừa vị trí gia chủ. Tam thúc, cha ta bị lạc trong hắc ám chi hà này từ lúc nào? Bách Lý Phiêu Tuyết đi đến bờ hắc ám chi hà, không nhịn được lên tiếng hỏi. Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu đỏ lên tiếng. Phiêu Tuyết, con cuối cùng cũng đã về. Hắc ám chi hà này, trong cả gia tộc bây giờ chỉ có con có thể vào được. Con mau vào cứu cha con đi, cha con đã bị lạc trong này từ nửa tháng trước rồi, nói xong. Vị tam thúc này từ trong ngực lấy ra một đồng xu màu vàng đỏ, đưa cho Bách Lý Phiêu Tuyết, nói đây là chí bảo của nhánh gia tộc chúng ta, Thánh Quang Đồng Tể. Có thể giúp con chống lại một phần sức mạnh hắc ám trong hắc ám chi hà, phòng ngừa bị bóng tối thôn phệ. Còn nhất định phải cẩn thận, nếu thật sự không được thì hãy lập tức lui ra. Chúng ta đã mất đi gia chủ, không thể mất thêm con, vị thiếu tộc trưởng này nữa. Bách Lý Phiêu Tuyết nhận lấy Thánh Quang Đồng Tể, gật đầu mạnh mẽ, nói, tam thúc, người yên tâm. Con sẽ dùng hết toàn lực để tìm thấy cha. Lúc này, Diệp Phong, Bạch Tố Tố và Bách Lý Huyền Diệu muốn đi vào đều bị ngăn lại. Bởi vì hắc ám chi hà chỉ có huyết mạch đơn truyền của nhánh gia chủ mới có thể tiến vào. Những người khác nếu đi vào, sẽ bị bóng tối vô tận nuốt chửng trong nháy mắt. Trước đó, đã có cường giả càn khôn cảnh bát trọng thiên tiến vào hắc ám chi hà, nhưng đến nay vẫn bạt vô âm tín, e rằng đã gặp bất trắc. Cho nên không còn ai dám thử tiến vào nữa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào hắc ám chi hà, cũng cảm nhận được một cảm giác uy hiếp tử vong sâu sắc, tiểu giao trong nữ hoàng đồ dường như bị loại khí tức đặc thù này đánh thức. Nàng lên tiếng, sức mạnh hắc ám thật nồng đậm. Giống như là bản nguyên của hắc ám vậy, cảm giác như là một trường vực do hắc ám quân chủ thời thái cổ hóa thành, có thể nuốt chửng tất cả. Diệp Phong nghe thấy giọng của tiểu giao trong đầu, không nhịn được hỏi, tiểu giao, nàng thấy ta có thể tiến vào hắc ám chi hà này không? Lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết đã một mình tiến vào hắc ám chi hà. Mọi người bên bờ sông đều đang lo lắng chờ đợi. Tiểu giao lúc này tiếp tục lên tiếng, tiểu diệp tử, ngươi thiên phú dị bẩm, trên người lại có đủ loại át chủ bài và bảo vật. Có lẽ có thể xông vào hắc ám chi hà này một lần. Nơi càng hung hiểm, cơ duyên tạo hóa càng lớn. Ta vừa cảm ứng một chút, sâu trong hắc ám chi hà này có khả năng liên quan đến một trong 3000 đại đạo trong truyền thuyết. Diệp Phong ánh mắt chợt lóe, nói, là gì? Tiểu Giao chậm rãi nói, đại hắc ám thuật. Diệp Phong hỏi, đại hắc ám thuật. Tiểu Giao gật đầu, đại hắc ám thuật, trong 3000 đại đạo chư thiên, xếp hạng thứ 18, còn cao hơn một bậc so với đại phong ấn thuật ta đã truyền cho ngươi, vô cùng lợi hại. Nếu ngươi có được nó, phối hợp với thôn phệ lĩnh vực của ngươi, sẽ là ác mộng của mọi kẻ địch. Đại hắc ám thuật, đứng hàng thứ 18 trong chư thiên 3000 đại đạo, còn cao hơn một bậc so với đại phong ấn thuật xếp thứ 19. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điều này cho thấy nó chân quý đến mức nào. Dòng sông hắc ám trước mắt đây dường như được tạo thành từ chính bản nguyên của bóng tối. Theo lời Tiểu Giao, nếu có thể tiến sâu vào trong hắc ám chi hà, tìm được bản nguyên hắc ám thuần túy nhất, nói không chừng sẽ lĩnh ngộ được đại hắc ám thuật. Nghĩ đến đây, tâm trí Diệp Phong bỗng hừng hực một ngọn lửa. Ước mộng của hắn chính là thu thập đủ 3000 đại đạo chi thuật của chư thiên. Diệp Phong cũng biết, mỗi một loại đại đạo chi thuật đều là độc nhất vô nhị, là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vì vậy, khi đối diện với hắc ám chi hà có khả năng ẩn chứa đại hắc ám thuật, hắn tự nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội đã đến, đâu thể vuột mất, suy nghĩ một lát. Diệp Phong bèn bước tới biên giới hắc ám chi hà, rồi quay sang nói với người của Bách Lý gia tộc, đại sư huynh tiến vào hắc ám chi hà đã lâu mà chưa thấy ra. Cũng không có thần niệm giao lưu, ta thấy mình cần phải vào xem sao. Ta lo đại sư huynh vì quá cố chấp cứu phụ thân mà tự mình cũng chìm vào bóng tối. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kiên định, tựa như không thể không đi. Hành động này khiến không ít người của Bách Lý gia tộc vô cùng cảm động. Nhất là cô của Bách Lý Phiêu Tuyết, nữ thiên kiêu tuyệt mỹ Bách Lý Huyền Diệu, thái độ đối với Diệp Phong lập tức thay đổi 180 độ. Đây mới thật sự là bằng hữu. Không ít tộc nhân Bách Lý gia tộc thầm nghĩ, vị tam thúc vô cùng cảm kích, bước đến vỗ mạnh lên vai Diệp Phong, nói, tiểu tử, Phiêu Tuyết có được một sư đệ như ngươi, nguyện ý liều cả tính mạng để cứu nó, thật sự là phúc lớn của nó. Diệp Phong mỉm cười đáp, đây là việc nên làm. Đúng lúc này, Bách Lý Huyền Diệu đi tới trước mặt Diệp Phong. Đôi mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn thẳng vào hắn, nói, nếu ngươi có thể cứu được Phiêu Tuyết, ta sẽ nợ ngươi một ân tình. Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào, lập tức dậm chân lao vào trong bóng đêm vô tận của hắc ám chi hà. Diệp Phong đệ đệ, ngươi cẩn thận. Tiếng của Bạch Tố Tố vang lên, nhưng Diệp Phong đã không còn nghe thấy. Ngay khoảnh khắc hắn tiến vào hắc ám chi hà, hắn như chìm vào vực thẳm tăm tối vô biên, hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sự ngăn cách này không chỉ bao gồm thị giác và âm thanh, mà còn cả sinh mệnh khí tức và thần niệm ba động. Quả không hổ là đệ nhất cấm địa trong tổ địa của Bách Lý gia tộc, hắc ám chi hà này quả thực vô cùng quỷ dị. Diệp Phong không khỏi cảm thán, hắn nhìn khắp bốn phương tám hướng, chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt. Đúng lúc này, Diệp Phong thử tỏa ra hồn lực. Điều khiến hắn vui mừng là hồn lực vậy mà có thể lan tỏa, xuyên thấu được bóng tối xung quanh. Tuy nhiên, phạm vi hồn lực có thể tỏa ra lại vô cùng nhỏ hẹp, thua xa bên ngoài đến gần 2 lần. Nói cách khác, hắc ám chi hà này có khả năng áp chế linh hồn một cách tự nhiên. Nhưng dù sao có thể tỏa ra một chút cũng giúp Diệp Phong không đến mức mắt điếc tai ngơ. Hắn lập tức liên lạc với nữ hoàng đồ, hỏi, Tiểu Giao, muốn tiến vào nơi sâu nhất của hắc ám chi hà thì phải đi hướng nào? Ngươi chỉ đường cho ta. Tiểu Giao liền điều khiển nữ hoàng đồ bay ra khỏi người Diệp Phong. Nữ hoàng đồ tỏa ra một vầng thần quang mờ ảo, bắt đầu bay về một hướng nhất định. Giọng Tiểu Giao từ trong nữ hoàng đồ truyền ra, Tiểu Diệp tử, ngươi đi theo ta. Ngay lúc ngươi bước vào hắc ám chi hà, ta đã cảm ứng được vị trí cụ thể của bản nguyên hắc ám. Đó là một luồng dao động bản nguyên hắc ám vô cùng nồng đậm, ngươi có xác suất rất lớn sẽ lĩnh ngộ được đại hắc ám thuật. Có nữ hoàng đồ chỉ dẫn, Diệp Phong chẳng cần lo lắng lạc đường, nhanh chóng bay về phía sâu trong hắc ám chi hà. Hắn đoán rằng Bách Lý Phiêu Tuyết và phụ thân Bách Lý Thiên Minh của chàng có lẽ cũng đang bị vây ở nơi sâu thẳm này. Huyết mạch của họ giúp họ không bị ảnh hưởng bởi hắc ám chi hà, nên có lẽ họ đã tìm được đến khu vực trung tâm của nó. Phụ thân đại sư huynh nói muốn tìm cho chàng truyền thừa tối thượng, chẳng lẽ vị tộc trưởng Bách Lý gia tộc này muốn tìm chính là đại hắc ám thuật? Diệp Phong thầm suy đoán, nhưng hắn cũng biết, đại hắc ám thuật không phải là một loại truyền thừa, mà cần tự mình lĩnh ngộ. Cho nên Diệp Phong đoán, thứ mà tộc trưởng Bách Lý gia tộc tìm kiếm, chính là truyền thừa của người đã tạo ra hắc ám chi hà. Bởi theo lời Tiểu Giao, dòng sông hắc ám này hẳn là do một vị hắc ám quân chủ thời cổ đại hóa thành. Thứ họ tìm kiếm, rất có thể là truyền thừa của một vị viễn cổ chí cường giả như hắc ám quân chủ. Bất kể thế nào, Diệp Phong lúc này một lòng hướng về khu vực trung tâm của Hắc Ám Chi Hà. Những truyền thừa thông thường, hắn đã không còn để vào mắt. Chỉ có chư thiên 3000 đại đạo chi thuật mới có thể thu hút sự chú ý của hắn. Ví dụ như đại hắc ám thuật có khả năng ẩn chứa nơi sâu thẳm hắc ám chi hà này, đã khiến Diệp Phong vô cùng động lòng. Vì vậy, hắn mới bất chấp hiểm nguy, tiến vào hắc ám chi hà để tìm kiếm chân lý của đại hắc ám thuật. Nhưng đi được nửa đường, một ảo ảnh toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh u tối đột nhiên xuất hiện. Hắc ám u linh, trong nữ hoàng đồ lập tức truyền ra tiếng kinh hô của Tiểu Giao, Tiểu Diệp Tử, mau dùng linh hồn công kích nó. Loại hắc ám u linh này rất khủng khiếp, có thể nuốt chửng linh hồn của ngươi trong nháy mắt. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, bắt đầu phóng thích linh hồn đại đề ấn. Hắn phóng ra chính là đại lôi đề ấn, loại ấn pháp thuộc tính lôi có sức sát thương lớn nhất đối với yêu ma quỷ quái. Trong khoảnh khắc, một tôn lôi đình đại đế uy nghi hiện ra quanh thân Diệp Phong. Vị đại đế này toàn thân quấn lấy vạn đạo lôi đình, tay cầm một cây quyền trượng sấm sét khổng lồ, trông vô cùng khí thế. Ngay lúc đó, con hắc ám u linh kia vừa thấy lôi đình đại đế trên người Diệp Phong thì lập tức sợ hãi bỏ chạy về phía xa. Lại có thể bỏ chạy ư? Hắc ám u linh nhát gan đến thế sao? Diệp Phong ngẩn người, hắn còn đang định chu sát loại u linh này để thôn phệ, xem có thể tăng cường hồn lực của mình hay không. Ngay lập tức, Diệp Phong cùng lôi đình đại đế cùng nhau chuyển động, đuổi theo con hắc ám u linh đang tháo chạy kia. Diệp Phong tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã đuổi kịp con hắc ám u linh. Nhưng lúc này, con u linh phía trước đột nhiên dừng lại, đồng thời hiện ra một khuôn mặt người, nở một nụ cười quỷ dị với Diệp Phong. Gần như ngay tức thì, trong bóng tối phía sau nó, vô số hắc ám u linh khác đồng loạt hiện ra, dày đặc như nêm, phải đến hàng ngàn hàng vạn con. Diệp Phong kinh ngạc thốt lên, đây là gọi đồng bọn tới sao? Không sợ ta à? Ngay trong chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn con hắc ám u linh phát ra những tiếng gào thét thảm thiết, đồng loạt xông về phía Diệp Phong. Từng con hắc ám u linh tỏa ra sát khí linh hồn băng lãnh đáng sợ, lao thẳng về phía Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một áp lực cực lớn đến từ linh hồn. Cảm giác này hoàn toàn khác với áp lực của võ đạo khí thế, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Lôi đình đại đế, lôi đình nhất chấn quỷ thần kinh. Diệp Phong hét lớn một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra một luồng linh hồn chi lực khổng lồ vô biên. Chớp mắt, vô tận lôi đình bắt đầu từ lôi đình đại đế quanh thân Diệp Phong bạo phát ra. Lôi đình đại đế vung vẩy cây quyền trượng trong tay, tức thì bùng nổ một luồng lôi quang vô cùng dữ dội. Những tia lôi đình này lập tức bao trùm toàn bộ không gian, nuốt chửng tất cả hắc ám u linh. Gần như ngay tức khắc, từng con hắc ám u linh vốn đang hung hãn vô cùng, lập tức bị điện giật đến toàn thân run rẩy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Những con hắc ám u linh lúc này đều bị lôi đình điện cho vô cùng thê thảm. Đối với người khác, chúng có lẽ vô cùng khủng bố, là những sát thủ đáng sợ nhất trong bóng tối, khó lòng phòng bị. Nhưng đối với Diệp Phong, người tu luyện linh hồn đại đế ấn, lôi đình đại đế mà hắn phóng ra với luồng lôi quang thuần khiết cương mãnh chính là khắc tinh trời sinh của loại hắc ám u linh này. Thôn phệ, Diệp Phong không lãng phí thời gian, hắn trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thu năng lượng từ những con hắc ám u linh đã bị điện giật chết. Những con u linh này không phải thực thể mà là trạng thái linh hồn, nên năng lượng chúng tỏa ra sau khi chết chính là năng lượng linh hồn. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm thấy hồn lực của mình tăng vọt không ít. Theo từng con u linh chết đi, toàn bộ không gian thậm chí còn xuất hiện một vòng xoáy linh hồn, không ngừng lớn mạnh hồn lực của Diệp Phong. 2401 cấp, 2402 cấp, 2403 cấp, cuối cùng Diệp Phong đã hấp thu và thôn phệ toàn bộ năng lượng linh hồn của những con hắc ám u linh ở đây, hồn lực của hắn tăng lên đến 2500 cấp. Phải nói rằng, những con hắc ám u linh này đúng là đại bổ, hồn lực của hắn đã tăng lên tròn 100 cấp. Thật là một niềm vui bất ngờ. Cảm nhận được hồn lực khổng lồ của bản thân, Diệp Phong không giấu được vẻ vui mừng trên mặt, khoảng thời gian này hồn lực của ta đã tăng cường không ít. Có cơ hội phải vào thần khư giới một lần nữa, cùng các vị linh hồn sư cường đại kia trao đổi. Biết đâu lại học được thêm thủ đoạn gì đó về linh hồn. Diệp Phong nhận ra, dù mình tu luyện con đường linh hồn sư, nhưng thủ đoạn về phương diện linh hồn vẫn còn quá ít ỏi. Đây cũng là điều hắn luôn cảm thấy tiếc nuối. Con đường linh hồn sư thực ra vô cùng lợi hại, nếu không linh hồn sư đã chẳng được mệnh danh là nhóm người thần bí nhất trong chư thiên vạn giới. Từ lúc bước vào con đường tu luyện đến nay, Diệp Phong thực ra còn chưa phát huy được sức mạnh và sự đáng sợ thật sự của một linh hồn sư. Trong lúc hắn đang suy tư, nữ hoàng đồ đã dẫn hắn đến khu vực trung tâm sâu nhất của Hắc Ám Chi Hà. Hắn lập tức trông thấy một cảnh tượng vô cùng chấn động. Nơi xa, trong một vòng xoáy tăm tối, một cây đại thụ màu xanh biếc cao đến mấy ngàn trượng, vậy mà lại cắm rễ giữa trung tâm vòng xoáy, sừng sững trong bóng tối vô tận. Cảnh tượng này vô cùng rung động, mang lại một cảm giác xung kích thị giác cực hạn. Nữ hoàng đồ lập tức bay vào trong cơ thể Diệp Phong. Giọng Tiểu Giao vang lên, đây chẳng lẽ là sinh mệnh chi thụ trong truyền thuyết? Chỉ có sinh mệnh chi thụ mới có thể cắm rễ trong bóng tối vô tận, hấp thu lực lượng hắc ám để cung cấp dưỡng chất, tiếp tục tồn tại. Diệp Phong lúc này nhìn thấy, trên cây sinh mệnh chi thụ có từng sợi dây leo rủ xuống, mỗi đầu dây leo đều bao bọc lấy một người đang chìm trong giấc ngủ. Bách Lý Phiêu Tuyết và phụ thân Bách Lý Thiên Minh của chàng, bất ngờ cũng nằm trong số đó, bị dây leo bao bọc, rơi vào trạng thái ngủ say. Diệp Phong kinh ngạc nói, Tiểu Giao, sinh mệnh chi thụ này có chút tà dị. Nó không chỉ hấp thu lực lượng hắc ám, mà còn đang hấp thu sinh mệnh lực của những người này. Tiểu Giao lên tiếng, sinh mệnh chi thụ vốn là một loại thực vật vô cùng tà dị. Tiểu Diệp Tử, ngươi phải cẩn thận một chút, nhưng đây cũng là đại cơ duyên, vì có lẽ ngươi không cần tự mình đi tìm bản nguyên hắc ám và lĩnh ngộ đại hắc ám thuật nữa. Sinh mệnh chi thụ cắm rễ trong sâu thẳm bóng tối, bên trong thân cây này có lẽ đã ngưng tụ ra hắc ám hạch tâm. Chỉ cần đoạt được hắc ám hạch tâm, nuốt vào là có thể lập tức có được đại hắc ám thuật. Hắc ám hạch tâm ư, nuốt nó vào là có thể trực tiếp sở hữu đại hắc ám thuật. Diệp Phong nghe Tiểu Giao nói, hai mắt lập tức sáng rực. Ban đầu hắn còn lo lắng năng lực lĩnh ngộ của mình không đủ mạnh, không biết có thể tự mình tìm ra đại hắc ám thuật hay không. Nhưng giờ đây, có sự trợ giúp của sinh mệnh chi thụ, chỉ cần giải quyết được nó, đào ra hắc ám hạch tâm bên trong là có thể sở hữu đại hắc ám thuật. Điều này đơn giản hơn tự mình lĩnh ngộ rất nhiều. Diệp Phong lập tức bước tới, nói, trước tiên cứ cứu Bách Lý Phiêu Tuyết và Bách Lý Thiên Minh ra đã. Dứt lời, Diệp Phong liền lách mình bay về phía sinh mệnh chi thụ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một sợi dây leo màu xanh biếc tức thì từ trong sinh mệnh chi thụ lao ra, quất mạnh về phía Diệp Phong. Sợi dây leo này hiển nhiên vô cùng cứng rắn, khi quất tới, không khí cũng phát ra những tiếng xe gió lốp bốp. Diệp Phong trực tiếp tung một quyền đấm thẳng vào sợi dây leo đó. Tức thì, một tiếng nổ lớn vang lên, sợi dây leo tựa trường mâu kia, trực tiếp bị một quyền của Diệp Phong đánh cho vỡ nát từng khúc. A, ngay khoảnh khắc dây leo vỡ vụn, từ trong sinh mệnh chi thụ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết như của con người. Hiển nhiên, sợi dây leo này đối với sinh mệnh chi thụ cũng giống như ngón tay của con người. Tay đứt ruột xót, ngón tay gãy nát, tự nhiên là đau đớn vô cùng. Nhân loại, người rốt cuộc là ai? Sao lại có thể tiến vào vùng lõi của hắc ám chi hà này? Lũ hắc ám u linh kia không nuốt chửng ngươi rồi sao? Một giọng nói già nua phát ra từ trong sinh mệnh chi thụ. Diệp Phong lạnh nhạt cười, nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi khiến ta rất hứng thú. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, mau giao hắc ám hạch tâm mà ngươi đã thai nghén ra đây, nếu không ta sẽ tự mình đến lấy. Sinh mệnh chi thụ lập tức phát ra giọng kinh hãi, làm sao ngươi biết ta là sinh mệnh chi thụ, lại còn biết ta có thể thai nghén ra hắc ám hạch tâm. Ngươi tuổi còn trẻ, sao lại biết nhiều bí mật thái cổ như vậy? Diệp Phong lười nói nhảm, ánh mắt lạnh đi, nói vậy là ngươi không định thỏa hiệp. Tốt thôi, ta tự mình đến lấy. Nói rồi, Diệp Phong tức thì lao đến trước mặt sinh mệnh chi thủ. Trong tay hắn xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng. Thanh cự kiếm chém xuống, trực tiếp chặt đứt những sợi dây leo đang trói buộc hai cha con Bách Lý Phiêu Tuyết. Làm càn, sinh mệnh chi thụ gầm lên giận dữ. Sinh mệnh hiến tế, vạn đằng thứ thiên, sinh mệnh chi thụ lúc này thi triển một loại bí pháp truyền thừa. Từ vô số chiếc lá của nó, tức thì mọc ra hàng vạn sợi dây leo màu xanh biếc. Mỗi một sợi dây leo đều tỏa ra ánh sáng bất hủ, giống như những cây chiến mâu có thể đâm xuyên tất cả. Sinh mệnh chi thụ cười ha hả, tiểu tử to gan, người sắp bị đâm thành vô số lỗ thủng rồi. Đến lúc đó ta sẽ nuốt chửng sinh mệnh lực trên người ngươi. Ngươi là nhân tộc có dao động sinh mệnh mạnh nhất ta từng gặp, chắc chắn có thể chất đặc thù, còn ngon miệng hơn cả kẻ thừa kế của Bách Lý gia tộc. Ha ha ha, ngay lúc này, từng sợi dây leo màu xanh biếc điên cuồng đâm tới. Diệp Phong vung quyền oanh kích, nhưng kết quả lại chỉ phát ra những tiếng kim loại va chạm. Diệp Phong đã không thể đánh nát những sợi dây leo này nữa. Rõ ràng, những sợi dây leo do sinh mệnh chi thụ phóng ra lúc này đã được bí pháp gia trì, trở nên cứng rắn như thần thiết. Đúng lúc Diệp Phong hơi mất tập trung, vai hắn tức thì bị một sợi dây leo màu xanh biếc đâm xuyên qua. Sinh mệnh chi thụ thấy vậy, cười càng thêm ngạo mạn, tiểu tử, không chịu nổi nữa sao? Ngươi sắp chết rồi, cho dù là cường giả đại đạo cảnh trên cả càn khôn cảnh cũng không thể ngăn được chiêu này của ta. Diệp Phong lúc này lại đột nhiên nhếch miệng cười, nói, hỏa khắc mộc. Dứt lời, hắn trực tiếp vung kiếm chém ra, một luồng kiếm khí hỏa phong bạo kinh khủng, tức thì kèm theo kiếm khí bùng phát, bao trùm lên toàn bộ những sợi dây leo màu xanh biếc. Trong nháy mắt, vô số sợi dây leo vốn cứng rắn như thần thiết, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy, bắt đầu bùng cháy dữ dội. A, mà sinh mệnh chi thụ vốn đang dương dương đắc ý, trong khoảnh khắc này lập tức đau đớn rú lên thảm thiết. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của sinh mệnh chi thụ, ngọn lửa vô tận từ những sợi dây leo bắt đầu lan đến thân cây của nó. Cây sinh mệnh chi thụ cao mấy ngàn trượng, trong nháy mắt này đã biến thành một cây đuốc khổng lồ. Tiểu tử, không thể nào, ta là kỳ thụ thượng cổ, cho dù là thánh hỏa cũng không thể đốt cháy được ta. Lúc này sinh mệnh chi thụ phát ra tiếng gầm rú không thể tin nổi. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói ngọn lửa bản mệnh này của ta không chỉ đơn thuần là một loại thánh hỏa, mà là sự dung hợp của mấy loại thánh hỏa và kỳ hỏa đáng sợ lại với nhau. Sinh mệnh chi thụ lập tức vô cùng hoảng sợ, không kìm được nói, cái gì? Thánh hỏa có thể dung hợp với nhau ư? Không thể nào. Ta đọc sách ít, tiểu tử ngươi đừng có lừa ta. Diệp Phong nhún vai, nói, thật mà, hiện tại ngọn lửa ta dung hợp mới chỉ có 4 loại, không tính là nhiều. Nhưng chỉ vậy thôi đã đủ đốt cho ngươi khóc thét rồi, xem ra sinh mệnh chi thụ ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt, yếu ớt đến thảm hại. Ngươi, sinh mệnh chi thụ nghe những lời này của Diệp Phong, lập tức tức đến không nói nên lời. Nửa canh giờ sau, sinh mệnh chi thụ đã bị thiêu sống đến chết. Diệp Phong lách mình đến trước mặt sinh mệnh chi thụ, lúc này thân cây của nó đã cháy đen một mảng. Tiểu Giao lúc này lên tiếng trong đầu, tiểu Diệp tử, đào đoạn thân cây cháy đen này ra, hắc ám hạch tâm có lẽ ở ngay bên trong. Diệp Phong gật đầu, được, ta cũng đã mong chờ hắc ám hạch tâm này từ lâu rồi. Dứt lời, Diệp Phong vươn tay, năm ngón tay xòe ra như một chiếc móng sắt, lập tức xé toạc phần thân cây cháy đen trước mặt. Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, một viên bảo thạch tỏa ra ánh quang hắc ám, đang nằm yên trong phần thân cây bị xé rách. Đây chính là hắc ám hạch tâm. Tiểu Giao lập tức hưng phấn lên tiếng. Diệp Phong cũng vô cùng kích động, không chút do dự, trực tiếp nuốt viên hắc ám hạch tâm vào bụng. Gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng sức mạnh hắc ám cực kỳ mãnh liệt bộc phát trong cơ thể mình. Cả người hắn lúc này đều bị một vùng hắc quang bao phủ. Một loại bản nguyên hắc ám thuần túy đến cực điểm, đang cuộn trào trong từng tấc da thịt của Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong kinh hãi phát hiện. Mình không chỉ có được áo nghĩa của đại hắc ám thuật, mà linh hồn đại đế ấn của mình, vậy mà đang nhanh chóng hấp thu loại bản nguyên hắc ám thuần khiết kia. Tựa như muốn thức tỉnh loại linh hồn đại đế ấn tiếp theo. Đó chính là đại hắc đế ấn, đại diện cho thuộc tính hắc ám, là linh hồn đại đế thứ 5 được thức tỉnh, hắc ám đại đế. Tốt quá rồi, không ngờ bản nguyên hắc ám lại khiến linh hồn đại đế ấn của ta thức tỉnh thêm một lần nữa. Diệp Phong vốn tưởng mình chỉ có thể nhận được đại hắc ám thuật. Nhưng niềm vui bất ngờ là linh hồn đại đế ấn của hắn lại được kích hoạt thức tỉnh thêm một loại thuộc tính linh hồn đại đế nữa, hắc ám đại đế. Điều này thật sự khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Tiểu Giao lúc này lên tiếng, tiểu Diệp tử, đại hắc ám thuật lĩnh ngộ đến đâu rồi? Diệp Phong cười nói, sau khi nuốt hắc ám hạch tâm, ta đã lập tức lĩnh ngộ được đại hắc ám thuật, nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ trong vòng xoáy hắc ám cách đó không xa. Một bàn tay xương trắng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Tỏa ra uy áp kinh khủng tột độ và sức mạnh hủy diệt, hung hăng chộp về phía Diệp Phong. Tiểu Giao lập tức hoảng sợ nói, bàn tay xương trắng này, rất có thể chính là của hắc ám quân chủ đã vẫn lạc nơi đây năm xưa. Hắn vậy mà chưa hoàn toàn chết đi, dường như đã dựa vào sinh mệnh chi thụ để kéo dài hơi tàn. Bây giờ tiểu Diệp tử ngươi đã thiêu chết sinh mệnh chi thụ, vô tình lại đánh thức hắn. Bàn tay xương trắng đó vô cùng đáng sợ, đột nhiên từ trong vòng xoáy hắc ám chộp ra. Khiến người ta không kịp trở tay. May mắn thay, Diệp Phong là một linh hồn sư, khả năng cảm ứng vô cùng nhạy bén. Gần như ngay khoảnh khắc bàn tay xương trắng xuất hiện, hắn đã cảm nhận được. Hỗn độn thể, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức kích hoạt man lực cường đại của hỗn độn thể. Tay hắn ngưng tụ vạn trượng hỗn độn chi quang, nắm chặt thành quyền, tựa như ngọn chiến mâu cứng rắn nhất thế gian, tức thì đấm thẳng vào bàn tay xương trắng. Một tiếng nổ lớn vang trời dậy đất, bàn tay xương trắng và nắm đấm hỗn độn thể của Diệp Phong va vào nhau, tạo ra một cơn sóng dữ dội. Toàn bộ hắc ám chi hà cũng vì thế mà gợn sóng kịch liệt, tựa như trời long đất lở. Chỉ một cú va chạm đã đáng sợ đến vậy, phải thừa nhận, hắc ám quân chủ này dù đã chết vẫn vô cùng lợi hại. Sau cú va chạm, dù Diệp Phong không bị thương, nhưng vẫn không kìm được mà phải lùi lại mấy bước. Ngay lúc đó, bàn tay xương trắng kia lại tiếp tục chộp về phía Diệp Phong, tựa như một ngọn núi lớn ầm ầm ép xuống, tràn đầy uy lực vô tận, như thể có thể bóp nát tất cả. Không chơi với ngươi nữa. Diệp Phong lúc này cuối cùng cũng nghiêm túc, hắn tức thì rút thanh cự kiếm màu vàng ra, lập tức chém ra một chiêu trúng thần chi thương. Một ngón tay của bàn tay xương trắng lập tức bị chặt đứt. Đại thiết cát thuật, Diệp Phong hét lớn, đại thiết cát thuật này, xếp hạng thứ 2,678 trong chư thiên 3000 đại đạo, là do Diệp Phong lĩnh ngộ từ chiêu kiếm thức thiết họa ngân câu. Dù thứ hạng không đặc biệt cao, nhưng phải biết rằng đây là một loại đại đạo chi thuật chân chính. Dù xếp hạng thấp, nó vẫn là cội nguồn của mọi võ học liên quan đến cắt chém. Vì vậy, khi Diệp Phong thi triển đại thiết cắt thuật, một luồng sức mạnh cắt chém bản nguyên lập tức xuất hiện trong không gian, mạnh hơn kiếm khí, đao khí gấp không biết bao nhiêu lần. Gần như chỉ trong nháy mắt, bàn tay xương trắng kia lập tức bị cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Diệp Phong vung tay, thu toàn bộ những mảnh vỡ của bàn tay xương trắng lại. Dù sao đây cũng là mảnh xương của một vị trí cường giả, có độ cứng vô cùng cao. Thu thập lại, dùng thần tộc thủ sáo rút ra thuộc tính cứng cỏi bên trong, chắc chắn có thể giúp thể chất của hắn tăng cường hơn nữa. Là ai, dám phá hủy xương tay của bản tòa? Đột nhiên ngay lúc đó, từ trong vòng xoáy tăm tối vang lên một giọng nói cổ lão mà tang thương. Đây tuyệt đối là giọng của hắc ám quân chủ. Ánh mắt Diệp Phong thoáng nét hung tàn, nói, là ta phá hủy đây. Bây giờ ta sẽ chủ động đến tìm ngươi. Ngươi đã chết nhiều năm như vậy, sớm đã mất đi uy thế ngày xưa. Chỉ bằng trở thành dưỡng chất cho ta đi. Ngay lúc này, trên người Diệp Phong tuôn ra một luồng khí tức ngập trời. Cả người hắn vậy mà lao thẳng vào trong vòng xoáy tăm tối đó. Hắn muốn đích thân đi tìm hắc ám quân chủ. Vừa rồi dùng đại thiết cát thuật đánh nát bàn tay xương trắng kia đã cho Diệp Phong cảm nhận được rằng hắc ám quân chủ ngủ say trong vòng xoáy hắc ám này bao năm qua. Đã sớm không còn lợi hại như trong truyền thuyết. Hắn đã có đủ tư cách để chủ động tấn công. Lúc này, Diệp Phong lựa chọn chủ động tấn công, bởi vì hắc ám quân chủ dường như không đáng sợ và cường đại như hắn vẫn tưởng. Vì vậy, toàn thân hắn lúc này tràn ngập chiến khí và sát ý, hắn tức thì xông vào trong vòng xoáy hắc ám. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tầm mắt Diệp Phong hiện ra một không gian lòng đất vô tận chìm trong bóng tối. Trong không gian này, một bộ xương khổng lồ cao mấy ngàn mét đang nằm trên mặt đất. Bộ xương này sớm đã không còn chút huyết nhục nào, chỉ còn trơ lại xương trắng. Một cánh tay của nó đã bị chặt đứt tận gốc, hiển nhiên chính là cánh tay vừa bị Diệp Phong dùng đại thiết cát thuật chặt đứt. Hắc ám quân chủ thấy có người đi vào, không khỏi kinh ngạc nói, vô tận năm tháng trôi qua, vậy mà thật sự có kẻ dám xuống dưới vòng xoáy hắc ám này ư? Ta nên nói ngươi rất có dũng khí, hay là nói ngươi quá mức ngu xuẩn đây? Diệp Phong nhếch miệng cười, nói, một cánh tay của ngươi đã bị đại thiết cát thuật của ta chém thành mảnh vụn trong nháy mắt, ngươi nghĩ mình có tư cách tự phụ trước mặt ta sao? Ha ha ha, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắc ám quân chủ lại bật cười ha ha. Đôi mắt u lục trong hốc mắt đầu lâu của nó nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, tiểu tử, chỉ có thể nói ngươi còn quá non. Chẳng lẽ ngươi không biết, bản tọa chính là hắc ám quân chủ, ở dưới vòng xoáy hắc ám này, có bản nguyên hắc ám vô cùng vô tận, bản tọa là bất tử, là vĩnh sinh. Dứt lời, cánh tay bị vỡ nát của hắc ám quân chủ, dưới sự cuộn trào của bản nguyên hắc ám xung quanh. Vậy mà thoáng chốc đã mọc lại, khôi phục như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Phong cũng không hề sợ hãi, lên tiếng nói, ngươi bất quá chỉ là đang kéo dài hơi tàn dưới vòng xoáy hắc ám này mà thôi, vậy mà còn dám tự xưng là vĩnh sinh. Chỉ có chúa tể trí cao vô thượng trong truyền thuyết mới là tồn tại vĩnh sinh, dưới chúa tể đều là sâu kiến. Nói xong, Diệp Phong lập tức vươn tay về phía hắc ám quân chủ, phát động đại thiết cát thuật. Tức thì, một luồng sức mạnh cắt chém bản nguyên, tựa như lưỡi đao sắc bén nhất thế gian, lập tức bao phủ hắc ám quân chủ, nhanh chóng cắt chém toàn bộ thân thể xương trắng của nó. Trong chớp mắt, toàn bộ thân thể xương trắng của hắc ám quân chủ lập tức vỡ vụn. Nhưng ngay khoảnh khắc sau, dưới sức mạnh của bản nguyên hắc ám trong vòng xoáy, thân thể của hắc ám quân chủ lại một lần nữa tái tạo, trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Mỗi một lần Diệp Phong cắt chém, Hắc Ám Quân Chủ đều có thể tái tạo lại thân thể xương trắng của mình. Ha ha ha, Hắc Ám Quân Chủ cười lớn, tiểu tử, ngươi không cần uổng phí sức lực nữa đâu. Ta sẽ không bao giờ chết. Bản nguyên Hắc Ám vô tận trong vòng xoáy này sẽ giúp bản tọa không ngừng tái tạo thân thể. Ngươi căn bản không thể giết chết ta hoàn toàn. Diệp Phong nhìn Hắc Ám Quân Chủ lần lượt tái tạo thân thể, ánh mắt cũng trầm xuống. Ngươi đã chém ta nhiều lần như vậy, cũng nên đến lượt bản tọa ra oai rồi chứ. Hắc Ám Quân Chủ đột nhiên hét lớn, thiên nhân ngũ suy. Hắc Ám trầm đọa, đây là một loại bí thuật cổ lão vô cùng cường đại, được Hắc Ám Quân Chủ thi triển. Lập tức, bóng tối vô tận, tỏa ra sức mạnh thời gian đáng sợ khiến người ta thiên nhân ngũ suy, trực tiếp bao phủ lấy Diệp Phong. Cả người Diệp Phong, có thể thấy bằng mắt thường, đang bị bóng tối nuốt chừng. Đồng thời, thân thể và linh hồn của hắn lúc này đều đang bị thiên nhân ngũ suy, nhanh chóng già yếu và khô kiệt. Nguy rồi, khinh địch quá, Hắc Ám Quân Chủ này đến từ thời đại viễn cổ, quả nhiên có chút bản lĩnh, không dễ đối phó như vậy. Diệp Phong cảm nhận được thân thể và linh hồn của mình đang nhanh chóng khô kiệt, bị một loại sức mạnh quỷ dị phá hủy, dường như gọi là thiên nhân ngũ suy. Trong lòng hắn lập tức dấy lên một cảm giác nguy cơ to lớn. Tiểu Giao, bây giờ ta phải làm sao? Diệp Phong lập tức gọi Tiểu Giao trong đầu. Giọng Tiểu Giao tức thì vang lên, ngươi bây giờ đang bị sức mạnh Hắc Ám bao phủ, chính là bản nguyên Hắc Ám đang rút đi sinh mệnh lực và linh hồn lực của ngươi. Ánh mắt Diệp Phong lóe lên, nói, vậy biện pháp duy nhất của ta bây giờ là dùng Hắc Ám để đối kháng Hắc Ám. Tiểu Giao khẽ mỉm cười, ngươi nói đúng rồi, biện pháp duy nhất để đối kháng Hắc Ám chính là bản thân Hắc Ám. Ngay lúc này, sau khi biết được mấu chốt, Diệp Phong bắt đầu thi triển đại Hắc Ám thuật. Sau khi nuốt Hắc Ám hạch tâm, hắn đã nắm giữ được chân lý và áo nghĩa của đại Hắc Ám thuật, nên bây giờ có thể trực tiếp thi triển. Gần như ngay khoảnh khắc sau, từng mảng hắc quang bắt đầu từ trong cơ thể Diệp Phong bùng phát ra. Lớp bóng tối đang bao phủ quanh thân Diệp Phong lập tức bị hắc quang từ trong cơ thể hắn xua tan đi. Cảm giác như có thể nuốt chửng Diệp Phong kia tức thì biến mất. Ngay lúc này, Diệp Phong chính mình đã trở thành Hắc Ám. Giống như câu nói, đánh không lại ngươi thì ta hòa nhập vào ngươi. Vì vậy, công kích của Hắc Ám Quân Chủ lúc này đối với Diệp Phong quả thực không còn hiệu quả. Cái gì? Sao có thể như vậy? Cách đó không xa, Hắc Ám Quân Chủ đang xem trò vui nhìn thấy cảnh này, không khỏi kinh hãi lên tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ sâu sắc. Hắn khó tin hét lớn, tiểu tử, sao ngươi có thể thi triển được đại Hắc Ám thuật? Loại đại đạo chi thuật này chỉ có bản tọa mới có thể nắm giữ, Diệp Phong lúc này đã thoát khỏi nguy hiểm. Thần sắc vô cùng bình tĩnh, lên tiếng, có lẽ ngươi không biết, cây sinh mệnh chi thụ mà ngươi dựa vào để sinh tồn, thực ra đã âm thầm hấp thu bản nguyên hắc ám của ngươi. Ngưng tụ ra một viên hắc ám hạch tâm, ta đã nuốt hắc ám hạch tâm đó, và lĩnh ngộ được đại hắc ám thuật. Cái gì? Hắc Ám Quân Chủ nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Bởi vì hắn làm sao cũng không ngờ, Diệp Phong lại biết được bí ẩn thái cổ như vậy, biết cách thu hoạch hắc ám hạch tâm từ sinh mệnh chi thụ, trực tiếp lĩnh ngộ đại hắc ám thuật. Đáng ghét, Hắc Ám Quân Chủ lập tức giận dữ gầm lên, đại hắc ám thuật, ngay lúc này, khi đã tìm ra mấu chốt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp thi triển đại hắc ám thuật, bao phủ toàn bộ xương khô khổng lồ của Hắc Ám Quân Chủ. Trong chớp mắt, hắc quang của Diệp Phong đã hoàn toàn ngăn cách Hắc Ám Quân Chủ với bản nguyên hắc ám trong vòng xoáy xung quanh. Không, Hắc Ám Quân Chủ rõ ràng đã nhận ra điều không ổn, lập tức hoảng sợ lên tiếng. Bây giờ ngươi không còn thân bất tử nữa rồi phải không? Diệp Phong cười lạnh một tiếng, đại thiết cát thuật, vô tận lưỡi đao điên cuồng cắt chém trong không gian, tức thì đánh nát toàn bộ thân thể xương trắng của Hắc Ám Quân Chủ. Lần này, Hắc Ám Quân Chủ không còn cách nào tái tạo thân thể của mình nữa. Vì Diệp Phong đã dùng đại hắc ám thuật ngăn cản nó hấp thu bản nguyên hắc ám. Mất đi bản nguyên hắc ám, cũng chính là mất đi nguồn sức mạnh, Hắc Ám Quân Chủ lần này rốt cuộc không chịu nổi, biến thành một đống mảnh xương trắng vụn trên mặt đất. Diệp Phong vô cùng phấn khích, đem đống mảnh xương trắng chất thành núi kia, toàn bộ thu vào trong chữ vật linh giới của mình. Lượng lớn bản nguyên hắc ám trong vòng xoáy này, cũng là một món tài sản khổng lồ đó. Tiểu Giao lúc này lên tiếng từ trong nữ hoàng đồ. Nữ hoàng đồ tức thì bay ra khỏi cơ thể Diệp Phong, sau đó phát ra một vầng thần quang mờ ảo, vậy mà thu toàn bộ vòng xoáy hắc ám vào bên trong. Diệp Phong nhìn cảnh này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nữ hoàng đồ thật đúng là một đại vị vương, Lần trước thu vào cây thanh đồng trụ mấy chục vạn trượng, lần này lại thu cả vòng xoáy hắc ám vô tận. Nhưng đây là chuyện tốt. Có được vòng xoáy hắc ám, Diệp Phong có thể tùy thời hấp thu bản nguyên hắc ám bên trong để trị thương, lớn mạnh uy năng của đại hắc ám thuật, tăng cường năng lực của đại hắc đế ấn. Đều là những lợi ích cực lớn. Lúc này, khi vòng xoáy hắc ám bị nữ hoàng đồ nuốt chửng, toàn bộ hắc ám chi hà cũng dần dần tan biến. Diệp Phong lập tức nhìn thấy bóng tối xung quanh mình đều bắt đầu biến mất. Bách Lý Phiêu Tuyết và phụ thân Bách Lý Thiên Minh của chàng